Chương 1681, nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Phần 2 tốt, một chương này tiêu đề rất thuần khiết khiết, nội dung cũng rất thuần khiết khiết, không tin ngươi sẽ nhìn một chút. Ở cái khổ của ta khổ cầu xin dưới, phúc lợi cuối cùng không có phát cho ta, bằng không, bản thân ta phải bưng ngông đít đi luyện cấp. Mọi người theo như nhu cầu sau đó, liền đi tứ tán, mấy người chúng ta mới ra phó bản đều tự tìm địa phương luyện cấp. Ta là thật bất hạnh, bởi độc luyến thu vũ mặc ma phạt xáo trang, vũ khí cũng may lại, cho nên ta bị đám này ít mở đáng vô sỉ từ bỏ, chỉ có thể khóc đi giúp trong quân đoàn các học sinh tiếp tục đánh kim huân chương. Chỉ là, đoạn đường này ta tâm lý đều có chút không có xuống dốc, dù sao bảo bối như cũ đang say giấc nồng, ta sẽ ở tương đối dài trong một thời gian ngắn cô đơn chết bóng. Con người của ta không thích thương cảm, lúc này phải tìm cách để cho mình rộ ta nào một điểm, cho nên, ta nghĩ sau một hồi, trực tiếp mở ra chính mình cột sở kỳ hiệu, nhìn thoáng qua đang đối với kháng ma thần ạ lạ nì ủ thời khắc mấu chốt lấy được cái kiêng như gốc kỹ năng. Kết quả, lại là không nhìn thì thôi, sau khi nhìn kinh tâm long chi chống cự, lấy thần long lực gây ra tự thân tiềm năng, có cực đại tỷ lệ chủ động tránh thoát toàn bộ mặt trái kỹ năng ràng buộc. Tiêu hao long khí giá trị, phóng thích thời gian, không phải giới hạn thời gian của đồ, 1 phút kỹ năng đẳng cấp, thành cấp. Học tập đẳng cấp, 252 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả ta rốt cuộc minh bạch tại sao mình có thể thoát khỏi ma thần ạ lạ nì ủ trói buộc, thì ra chính là chỗ này nhất chiêu ở phát huy hiệu dụng. Bất quá, ta giành mạch từng câu, lúc đó nếu như chỉ dựa vào lấy một chiêu này, ta là không cách nào giải khai trừ, mấu chốt nhất vẫn như cũ là nữ thần máu, là Lạc Vũ hy sinh thần lực của mình giúp ta vượt qua chật vật một cửa. Ta biết, ạ lạ nì ủ cũng là một người ích kỷ, thực tế hắn yêu chính mình lao bà thắng được yêu con gái của mình, cho nên hắn thà rằng tổn hại bảo bối thân thể cũng phải đem thì họ phỉ lật linh hồn từ bảo bối thân hút ra đi ra. Cho nên, nếu như lúc đó thật không phải là Lạc Vũ tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả trợ giúp, chỉ sợ ta cùng bảo bối cũng phải chết tại chỗ. Nếu như vậy, ta sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, mà chuyện kết quả cũng sẽ không giống như bây giờ. Ta nhất định sẽ đem ma thần ạ lạ nì ủ coi là địch nhân lớn nhất, không để lại dư lực đả kích hắn, thậm chí phá hủy toàn bộ ma vũ đại lục. Nhưng là bây giờ, ta còn thực sự không do dự, không phải do dự, bởi vì ta rất rõ ràng, chí ít trong tương lai 2-3 tên giữa tháng, chúng ta cùng ma tộc đều là bình an vô sự, bởi vì hiện tại thiên ma hàng đầu nhiệm vụ đều là từ bỏ cổ ác ma lòng này nhức đầu mắc. Còn sau này trạng thái phát triển như thế nào? E rằng bởi vì ta cùng ma thần ạ lạ nì ủ quan hệ, thiên ma hướng đi có lẽ sẽ phát sinh biến hóa. Nói thật, ta là rất chờ mong thiên ma hòa giải, dị độ không gian quật khởi, cứ như vậy, chẳng những thánh chiến bản thân trò chơi tính biết đề cao rất nhiều, ta từ tâm lý cũng càng dễ dàng tiếp thu. Nhưng là ta biết, nếu muốn thực hiện chuyện này, độ khó phi thường lớn. 2 canh giờ về sau, đang ở ta soát xong chuyến thứ 2 kim huân trường, mới vừa giao hoàn nhiệm vụ thời điểm. Liên tục vài cái hệ thống thông cáo liên tiếp đột kích, trong lúc nhất thời khiến người ta có chút đáp ứng không xuể len ken thế giới thông cáo. Ma thần ạ lạ nì u mệnh lệnh ma tinh toàn bộ rút lui khỏi lì nổi xa đại lục len ken thế giới thông cáo, địa sát tinh. Nì ô bệ dẫn dắt vu cổ quân đoàn rút ra nì bang khu thủ đô Dương Viêm thành len ken thế giới thông cáo, địa sát tinh. Nì ô bệ dẫn dắt vu cổ quân đoàn rút ra bờ là huyền khu thủ đô Cam Lâm thành len ken thế giới thông cáo, địa bạo ngôi sao. Dễ ở dẫn dắt độc nhãn cử nhân quân đoàn rút ra Nam Phi khu thủ đô Kim Cương Chi Tâm trong lúc nhất thời, lý nổi xa đại lục tất cả nhất cấp trong chủ thành lại cũng không có ma tộc bóng ma, khôi phục những ngày qua an tĩnh tường hòa. Ôi chao, các loại, nếu là như vậy, Dương Viêm thành xong khi ta mở ra bản đồ lớn thời điểm, đã quá muộn, mảng lớn ni băng người chơi đều đã tiến nhập Dương Viêm thành, ý vị này, Dương Viêm thành căn bản cũng không cần lần thứ 2 đại chiến. Ni bang trực tiếp phục quốc thành công nói cách khác, ta gián tiếp giúp Ni bang một chuyện một loại dường như đã có mấy đời cảm giác để cho ta không khỏi liên tục lảo đảo hết mấy bước, sau đó, ta yên lặng không nói lọ gấp. Tháo xuống quang cảm kính mắt, một người ngồi ở trong phòng, loại này cảm giác thật là hỏng bét, giống như là làm cực kỳ có lỗi với Trung Quốc nhân dân sự tình tựa như. Nhưng là, manh mối của ta còn không có hỗn loạn phía trước, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa, ta mở cửa nhìn một cái. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu đã đồng loạt đứng ở trước mặt của ta. Phía sau của các nàng, đứng chúng ta cái này tiểu ra bên trong tất cả thành viên. Phỉ Nhi, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Thời khắc này ta huệ vải cực kỳ, trừ cái này câu, ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Phi, chuyện này chỉ có chúng ta cùng Huyết Diệp biết tình hình thực tế. Hơn nữa, ngươi làm sao kết luận, đây chính là nhất kiện chuyện sai lầm đâu. Phỉ Nhi khẽ cười nói, ngươi biết không, ngươi bằng vào sức một mình cải biến toàn bộ trò chơi đi hướng, càng là bằng vào sức một mình cứu vớt rất nhiều quốc gia, trong này thì có chúng ta Minh. Cho nên, không quá tương để. Hơn nữa, coi như Dương Viêm Thành không về Ni Bang, đó cũng không phải là chúng ta chủ thành, lúc đó chẳng phải bị ma tộc chiếm cứ sao, chẳng qua là đổi một chủ tử mà thôi, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, không có gì tổn thất quá lớn mất đích. Ai ta hung hăng ra khỏi một hơi thở, đây gọi là chuyện gì, lúc đầu rất hoàn mỹ sự tình, vẫn có lỗ thủng, sớm biết lúc đó giống như ma thần ạ Lan Nhi U nhiều cầu thông một chút. Phỉ Nhi lại là cười, tiểu tử ngốc, nếu như ngươi thật cùng ma thần ạ Lan Nhi U trao đổi, chúng ta đánh hạ Dương Viêm Thành, thì tính sao nói vậy, ngươi và ma thần quan hệ giữa đã bị mình sắc hóa, đến lúc đó thiên giới vẫn không thể nghĩ pháp áp bách chúng ta hiện tại cần, là phát triển. Là thao quang mịt mờ, ngươi nói đúng đúng không, ta mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không nói, Phỉ Nhi nói là hoàn toàn chính xác, e rằng ta cũng có vô cùng nhiệt huyết thời điểm, thì như. Hiện tại, ta đầu não một mực phát nhiệt, bị Phỉ Nhi như thế lạnh lẽo lại, ta cảnh tỉnh nhận thức đến, e rằng làm cho Ni Bang phục quốc thật không phải là lỗi gì, không phải thổi ngữ bức, nếu như ta muốn cho Ni Bang lần nữa lật úp, chỉ cần một hồi công thành chiến mà thôi. Hiện tại chúng ta binh cường mã tráng, muốn đánh hạ Ni Bang, chỉ là một cái nhấc tay. Muốn lái, tâm tình của ta cũng khôi phục bình thường, từ trong túi móc ra điện thoại di động, tắt liền máy móc. Phỉ Nhi cũng mỉm cười, đồng dạng ngay trước mặt đóng điện thoại di động của mình. Tiểu Tinh thì đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tuyền Cận, Tuyền Tuyền, đi tỉ trong phòng bàng tỉ đem điện thoại di động đóng. Tuyền Cận niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tâm nhãn không ít, đã động tất ý tưởng của chúng ta. Cười đến được kêu là một cái hiểm ác đáng sợ, hắc hắc, còn có ai phải nhốt điện thoại di động, đều nói cho ta lại cười nói, đều quan, ngược lại chúng ta cũng có đồ dự bị điện thoại di động. Ta hiện tại không muốn nghe đến bất luận cái gì nàng theo ta quỷ khóc sói chu. Lạc Lam lúc này đây thông minh, hỏi, ca ca, ngươi nói là Lăng Ba Vũ sao ai, ngươi biết nhiều lắm. Ồ nha, Phỉ Nhi cười đem Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu đẩy tới phòng của ta, được rồi. Lúc này đây làm được xinh đẹp, cái này hai hoa cô nương là ai ra khen thưởng cho ngươi tiểu tử, thỏa thích hưởng dụng. Nói xong, nàng không nói lời gì liền đem môn tắt. Ta trai ôm phải ấp, đem các nàng hai dẫn tới trước ghế salon, chỉ là hai người đều ở đây dãy rua, cũng không chịu ngồi xuống. Ta hỏi, hiện tại liền chúng ta ba, các ngươi còn rụt rẻ cái gì? Tiểu Lạc Tiêu nhìn sofa, một đôi mắt nhỏ hạt châu linh lợi chuyển, ca ca. Sofa hình như là sở thích lũy thừa năm ngôi sao, hiện tại ta và Tĩnh tỷ tỷ tới, chúng ta lại là ba cá nhân, dường như sở thích lũy thừa quá cao, dễ dàng ma sát nhóm lửa. Ta thâm di vi nhiên, ồ vậy, ngươi đoán đúng, ta chính là muốn ma sát nhóm lửa. Tiểu Tĩnh rụt rè nói, cây ớt, ngươi thật đáng ghét, ngươi đây là ý định câu dẫn ca ca phạm tội. Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười xấu xa, tỷ, sợ cái gì? Cùng lắm thì để ca ca đem ngươi nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Tiểu Lạc Tiêu những lời này rất có thâm ý, ngược lại nha đầu kia đã cùng ta nhỏ máu nhận chủ, đời này không giải được bộ, cho nên hắn hiện tại mới có tặc hề hề muốn cho ta trói chặt Tiểu Tĩnh. Nhưng là, ta là một cái cực kỳ truyền thống người, ba cá nhân, một trường sofa, sở thích lũy thừa cao như thế, ta khẳng định không dám nếm thử, coi như là dám nếm thử, cây ớt tuyết bích người kia cũng không dám viết. Bằng không nhất định hài hòa chết nhà. Vì vậy, cả đến cuối cùng, Tiểu Lạc Tiêu vẫn lui ra, đóng cửa một cái, nói là muốn cho chúng ta chuẩn bị điểm xuống trà trưa. Lúc này ta mới dám làm càn đem Tiểu Tĩnh ôm được bắp đùi mình, sau đó hai cái tay tuyệt không đàng hoàng theo bụng của nàng hướng bình di. Kết quả là khi ta sắp bình di đến nàng ấy êm dịu cao ngất quy mô lúc, bị nàng ngạnh sinh sinh đích đè xuống. Sau đó, nàng hỏi ta một câu rất to gan, ca ca. Ngươi nói là thần của ta trừng phạt sáo trang gợi cảm, vẫn là tỷ tỷ ma phạt sáo trang gợi cảm. Ta mặt mo nhất thời đỏ, cái này muốn thế nào nói cho phải đây kiệt kiệt, ăn ngay nói thật, bằng không để cho ngươi phúc lợi. Ta vắt hết óc, suy nghĩ hồi lâu sau đó, rốt cục không biết xấu hổ một lần, tỉ tỉ bộ kia tương đối bại lộ, có chút gợi cảm vênh báo. Ngươi bộ này, tuy là nên lộ địa phương đều không lộ, nhưng là cái kia bọt chặt cảm giác khiến người ta bách trào não tâm, khó chịu không được. Nói thật, nếu như trong hiện thực ngươi dám ăn mặc như thế một bộ quần áo, ta tuyệt đối sẽ đánh tới, đem ngươi y phục xé rách. Sau đó tới một cái bá vương ngạnh cung đấy. Tiểu Tĩnh sau khi nghe xong, thân thể mềm mại chấn động, sau đó hai mắt trống rỗng, ca ca, nho nhỏ không phải dường như không thành thật, đẩy đến ta. Nếu ta đã vô sỉ một lần, ta đây đơn giản liền vô sỉ lần thứ hai, một tay lấy Tiểu Tĩnh đẩy ngã sofa, cả người nằm ở thân thể của hắn. Giờ khắc này, Tiểu Tĩnh hơi sợ, ca ca, không nên như vậy, ta lúc này đây, lửa giận trong lòng mầm bắt đầu điên cuồng tán loạn. Liệu gặp, điên cuồng phân bố nam tính hormone ở trong bụng ngưng tụ với nhau, cả người ngạnh bang bang, có một loại không nói không thoải mái xung động. Hai tay của ta đẻ ở Tiểu Tĩnh món đó chế tác khảo cứu quần áo ở nhà, trong lúc bất chợt nảy sinh một chút tác động, chỉ nghe thấy xé lạp một thanh âm vang lên, cái này đáng thương ý gì đã bị ta xé nát. Tiểu Tĩnh cái kia mạch tuệ sắc da thịt nhất thời đập vào mi mắt, nàng thật chặt ôm cùng với chính mình ngực, lại hoàn toàn ngược lại. Càng là đem vốn là hồn viên quy mô tụ lại càng thêm lấy đà. Ta khó khống chế mình, trong lòng dã thú một mực gào thét, dùng sức vặn bung ra nàng tay, một bả sẽ rách chặt đứt nàng thân sau cùng đổ phòng ngự. Sau đó, giữa lúc ta muốn triển khai vòng kế tiếp thế công thời điểm, ta giật mình. Thời khắc này Tiểu Tĩnh ngôi sao đồng rơi lệ, đang khiếp xanh xanh nhìn ta, ủy khuất chất vấn, ca ca, ngươi đây là cần gì phải?